Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thế Giới Bên Ngoài. Xám trắng dạng bông vật còn tại bay múa đầy trời. Lâm Dữ mở ra tay, để trong đó một khối rơi vào trong lòng bàn tay mình. Lại nhẹ nhàng vân vê, nhìn nó nát đến vựng khai thành phiến biến đen cho tàn. Trong sương mù tung bay không phải bông tuyết, không phải tơ liễu, là cổ quái thiêu đốt vật. Giản Minh Giai đi thăm dò nhìn chính là phía sau xe hơi kia đoạn đường cái. Bên kia cũng trắng phao phao, trừ phi cách gần không phải không nhìn rõ thứ gì. Được, nàng lúc này cũng đi về tới. Phía sau là sườn đồi, không có đường có thể đi, không quan trọng. Có đường cũng không có gì biện pháp, các nàng vừa rồi cũng thử qua phát động xe. Đáng tiếc chiếc này xem xét liền rất giá rẻ, ô tô tắt máy rất triệt để. Lại nói, dù sao, đã bị vây ở thế giới bên ngoài, cái kia, một mực yên lặng dự thính mặt trứng ngộng cô. Nương nhấc tay, ta có thể cầu một người thông dịch sao? Thế giới bên ngoài là cái gì? Nàng hỏi, Money, Lâm Dữ nhìn về phía nàng. Nhìn qua, Silent Hill, sao? Không có, cô nương kia thành thật đáp. Chỉ nghe nói qua, mình chưa có xem monster so với Silent Hill. Ta đoán chừng đối hoán thị trường chứng khoán mất giá hiểu rõ hơn điểm money nếu như đơn giản. Khái quát Giản Minh Giai tiếp lời đầu. Silent Hill là một cái trấn nhỏ. Rất nhiều năm trước bị một trận đại hỏa đốt thành mảng lớn hài cốt. Đương nhiên, đây là trong mắt người bình thường, thế giới hiện thực bên trong tình huống trên thực tế. Ra ngoài năm đó đủ loại nguyên nhân, chỗ này vặn vẹo ra song song tại thế giới hiện thực dị thế giới. Bị kéo vào dị thế giới về sau, lòng người mặt tối sẽ bị lực lượng nào đó cụ hiện thành đủ loại kiểu dáng quái vật xuất hiện. Sau đó, nàng làm cái tại trên cổ, răng rắc động tác. Cái này dị thế giới lại có thể chia trong ngoài hai tầng không gian. Giống chúng ta hiện tại chính là tại thế giới bên ngoài. Mặc dù biết có quái vật, nhưng càng ít cũng càng yếu. Bất quá, có đôi khi sẽ xuất hiện biểu cùng bên trong chuyển đổi. Lý thế giới quái vật muốn khó đối phó được nhiều dạng này a. Mặt trứng ngộng nữ hài nâng cằm lên. Tạ ơn a, ta không sai biệt lắm hiểu. Nàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt sáng sủa. Đối còn không có hỏi. Hai người cùng nhau, ta gọi Kiều Sán, có thể tạo một chút thương a. Cái gì? Là cái súng ống sư. Lâm Dữ sững sờ. Từ Mary so cái kia phó bản lên, liền cơ hồ không ai lại tại mở màn trực tiếp như vậy tự giới thiệu. Mà lại, năng lực này, Giản Minh Gia nhịn không được cả kinh nói. Theo một ý nghĩa nào đó, rất thích hợp cái này phó bản. Silent Hill bên trong quái vật đại đa số là có thể bị đánh bại. Các nàng lật biến trên xe cũng không có tìm được nửa thanh vũ khí. Người ta phim nhân vật chính có đeo súng nữ cảnh sát đi theo. Trò chơi nhân vật chính có cảnh sát đưa thương. May mắn hiện tại có Kiều Sán như thế cái nghề nghiệp. Đương nhiên, có lẽ là hệ thống cân nhắc đến nàng mới không có trên xe tạo ra vũ khí cũng khó nói. Chế tác có điều kiện gì sao? Lâm Dữ hỏi, ta cần sức nặng tương đương kim loại. Cho nên đến làm phiền các ngươi cùng một chỗ Timony. Kiều Sán buồn rầu gãi gãi đầu. Nàng chú ý tới đối phương nhìn về phía xe ánh mắt. Không không không, nguyên một chiếc xe không có cách nào cả. Phải là tháo ra, nàng thật không có không phải hỏi các nàng năng lực ý tứ. Nhưng Giản Minh Giai nghĩ nghĩ, lại cùng Lâm Dữ trao đổi cái ánh mắt, cũng mở miệng, ta bên này là dược tề sư, Giản Minh Giai nói. Nàng nha, giải thích hơi có chút phức tạp, dù sao ngươi đến lúc đó gặp một lần liền minh bạch. Kiều Sán úp âm thanh. Kia, nàng trưng cầu hai người này ý kiến, ta hiện tại hay là đi lên phía trước. Đi thôi, Lâm Dữ nói. Làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải quái vật, chuẩn bị là được, chính như tên của nó. Bị nồng vụ bao phủ Silent Hill tràn ngập một loại khiến người bất an yên tĩnh. Thế giới tĩnh đến đáng sợ, phảng phất chỉ còn lại các nàng ba người. Các nàng dọc theo ven đường bên trên chậm rãi đi tới. Xa xa cảnh tượng bị che đến cực kỳ chặt chẽ, không biết là từ đâu rơi xuống cho tàn vẫn trộn lẫn tại trong sương mù. Tòa này tiểu trấn tọa lạc ở sơn lĩnh, trải qua vụn vặt lẻ tẻ thô to cây cối, rốt cục lờ mờ nhìn thấy một chút công trình kiến trúc cái bóng. Ngoặc kép chấm than, muốn đối mặt chính là mình hoàn toàn không rõ ràng lớn bao nhiêu uy hiếp quái vật. Kiều Sán thần kinh một mực căng đến rất gấp. Lúc này nhìn thấy cách đó không xa chiêu bài không khỏi buông lỏng một chút. Đây là, nàng cố gắng muốn nhìn rõ. Phòng ăn, tựa như là tiệm ăn nhanh. Giản Minh Giai nói, vào xe monster các nàng đẩy ra cửa tiệm. Trống rỗng trong nhà ăn trưng bày lấy từng dãy bàn tròn cùng chỗ ngồi. Lâm Dữ U liếc mắt một cái. Liền thoáng nhìn bọn chúng bởi vì nhiều năm không người sử dụng mà chồng chất thật dày cho bụi. Ba người phân tán ra đến. Giản Minh Giai đi đến quầy hàng bên cạnh. Cầm lấy bên trên một chồng giấy mỏng. Phủi nhẹ phía trên tích cho sau không khỏi a âm thanh. Nhìn ta tìm được cái gì, nàng nói. Đồ tốt, cái này thị trấn địa đồ, vậy nhưng thật sự là đồ tốt. Lâm Dữ bận bịu tiến tới nhìn. Các nàng chỗ nhà này phòng ăn quả nhiên là tại Silent Hill cửa vào phụ cận. Lại sau này, khu dân cư, trường học, bệnh viện cùng giáo đường các vùng xen vào nhau phân bố. Radio, Kiều Sán cầm lấy trên một cái bàn bày biện đồ vật. Đáng tiếc là vỏ nylon, Lâm Dữ nghe vậy, quay đầu. Radio, Kiều Sán, hữu dụng, phi thường hữu dụng, Lâm Dữ từ trong tay nàng tiếp nhận cái kia nho nhỏ dạng đơn giản radio. Cái này hệ liệt một cái dấu hiệu, nếu có quái vật tiếp cận, radio liền sẽ phát ra tạp. Nàng lời còn chưa dứt, trong tay radio bỗng nhiên tư lạp mà vang lên lên. Tạp âm từ nhỏ đến lớn, tràn ngập toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Ngoại tảo, ba người đồng thời giật mình, cảnh giác đánh giá quanh mình tình huống, sợ từ cái nào xó xỉnh bên trong toát ra chỉ vặn vẹo ác mộng sinh vật. Một phút trôi qua, vô sự phát sinh, 2 phút trôi qua, radio còn tại không ngừng vang lên tạp âm, nhưng các nàng liên chút quái vật cái bóng đều không thấy. Ngoặc kép, xem ra, Giản Minh Giai rốt cục tại một mảnh trong trầm mặc mở miệng. Chỉ là đơn thuần xấu, Lâm Dữ, ngoặc kép, Kiều Sán, ngoặc kép, có thể sửa sao, Lâm Dữ chuyển hướng Kiều Sán, có thể làm quái vật radar, tuy nói cũng có khả năng trái lại dẫn tới quái vật. Đồ vật hay là mang theo trên người tương đối tốt. Không được không được, ta sở trường chính là súng ống khối này, cái sau vội nói. Radio tu không được, ai, bất quá chút vấn đề nhỏ này gõ gõ khả năng liên tốt. Thử trước một chút, Giản Minh Giai, ngoặc kép, thân mẹ nó gõ gõ. Uy, thấy Lâm Dữ thật suy tư gật đầu. Nàng vội vàng nói, này này, chờ một chút, vẫn là chờ tìm công cụ thử một chút. Vạn nhất lại gõ xấu. Lời nói đến một nửa, đối phương đã một bàn tay vỗ xuống đi. Dòng điện âm im mặt mà dừng. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, được thôi là nàng thua. Radio bình thường, các nàng cũng không có đi vội vã, liền đem nó lại thả lại trên bàn. Cũng chính là tại lúc này, buông xuống radio lần nữa ngẩng đầu, Lâm Dữ cách cửa sổ sát đất pha lê thấy xa xa một cái tiểu nữ hải. Nghiêm ngặt nói cũng không có bao xa, chỉ là nồng vụ lộ ra đoạn này khoảng cách phá lệ dài dằng dặc. Trốn ở góc đường tiểu cô nương thấy không rõ tướng mạo, liền lặng lặng nhìn chăm chú lên bên này. Tựa hồ là phát giác được Lâm Dữ ánh mắt, nàng quay người nhanh chóng biến mất tại trong sương mù. Ai, Giản Minh Giai chỉ tới kịp trông thấy bóng lưng của nàng. Đứa bé kia, không biết, Lâm Dữ nhíu mày. Ta muốn đi chỗ ấy nhìn xem monster, tư tư. Máy thu thanh trên bàn bỗng dưng lại vang lên tạp âm. So với lần trước kia một trận chỉ có hơn chứ không kém monster, chuyện ra sao a? Kiểu Sán được, lại xấu, một cái chữ còn không có lối ra. Chỉ nghe xoạt tiếng vang, lúc này là đùa thật. Pha lê bị đánh vỡ bén nhọn giòn âm hưởng triệt cả nhà tiệm ăn nhanh. Lớn như vậy, cửa sổ sắt đất nát hơn phân nửa. Mảnh kính vỡ nhau nhau tản mắt tại cái bàn một bên. Kẻ cầm đầu dùng hai con mảnh chân đứng thẳng tại trên cái bàn tròn. Cánh chấn động, từ trong cổ họng rung ra thô câm lại dẫn một tia thẳng, mài đến người lỗ tai không thoải mái sắc. Nhọn tiếng giống, nó giống như rực long lại giống là điểu nhân. Đầu lại nhọn lại dẹp, hẹp dài miệng dương ra liền có thể nhìn thấy bên trong tinh tế dày đặc răng nhọn. Lại vừa nhấc mắt quét về phía ở đây ba người. Vỗ cánh liền hướng các nàng nhào tới. Mắt thấy kia răng nanh liền muốn trúng vào mình cánh tay. Lâm Dữ quyết định thật nhanh, cua lấy bên cạnh một cái ghế. hướng phía đầu chính là hung hăng vung mạnh. Dực Long bị đánh cho quay đầu đi, vỗ cánh, ngửa đầu rít lên, nó bị đau, nhắm chuẩn động thủ Lâm Dữ. Hai người khác cũng không đi quản, thẳng tắp há mồm cắn qua đến. Ta đến dẫn ra, tránh thoát công kích của nó. Lâm Dữ bên cạnh hướng ngoài tiệm phóng đi vừa kêu nói. Các ngươi nhìn xem còn có thể hay không ở chỗ này tìm tới cái gì. Dực Long cùng ở sau lưng nàng bay ra phòng ăn. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh nó thỉnh thoảng bắn vọt. Còn không quyết định chắc chắn được muốn hay không triệu hồi ra cái ai đến giải quyết nó. Muốn nói sức chiến đấu, loại quái vật này trong Silent Hill số sắp xếp chỉ có thể nói là bình thường. Dưới mắt các nàng trong tay không có ra hỏa sự tình, nhưng đem cơ hội dùng trên người nó cũng có chút lãng phí. Nồng vụ đối mặt giả ảnh hưởng đến không phải một đi nửa điểm. Thêm nữa lại là tại chạy chối chết trạng thái dưới. Lâm Dữ chạy trước xuyên qua đường cái đối diện, mới từ cái này thất thần bên trong lấy lại tinh thần. Liền giật mình nhìn thấy trước mắt một gốc tráng kiện đại thụ. Không kịp cũng không có khả năng sát được bước chân. Nàng đành phải một cái quay thân, mạo hiểm từ bên cạnh sát quá khứ. Sau lưng Dực Long liền không có vận tốt như vậy. Nó một đầu đâm vào trên cành cây, lung lay mắt nổi đom đóm đầu, lần nữa bay ở không trung. Lâm Dữ lưu tâm đến động tĩnh này, nhìn xem phía trước rừng cây, bỗng nhiên sinh lòng một kế. Nàng trực tiếp hướng lại một cái cây phóng đi. Sau đó, tại mắt nhìn thấy chỉ kém mấy centimet vị trí một bên thân, quả nhiên, căn bản không có ngã một lần khôn hơn một chút, Dực Long lại né tránh không kịp một đầu đụng vào. Bịch, đằng sau không có cánh đập thanh âm. Lâm Dữ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nha, không chỉ là Dực Long không nghĩ tới, ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Nàng bản ý chỉ là nghĩ dẫn nó đụng cái đầu choáng hoa mắt. Cây này chơi lên lại không biết sao xui xẻo bị trùng đục cái không đến nắm đấm lớn hốc cây. Hay là tại cao hơn nửa người vị trí, lại thêm nhào tới xung lực, nó dài miệng cứ như vậy thẻ đi vào. Dực Long hai con sau chảo gắt gao đạp thân cây, trái vặn ba phải vặn ba, cũng không đoái hoài tới lại đi truy sát tùy tiện xuất hiện ở trước mắt nhân loại. Chỉ muốn đem miệng của mình cho dài hàm cùng thô giáp vỏ cây ma sát, thật vất vả có một điểm buông lỏng dấu hiệu. Dực Long mơ hồ không rõ lầu bầu, liều mạng bay nhảy cánh, rốt cục lập tức rút ra hơn phân nửa. Lâm Dữ, cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Ngươi ở chỗ nào? Nó bụng mừng rỡ, đang muốn đắc ý quên hình há mồm tìm nó con mồi. Sau ót đột nhiên đánh tới lực đạo để nó vội vàng không kịp chuẩn bị lại cúi đầu xuống. Dài miệng lại thẻ đi vào. Dực Long, ngoặc kép chấm chấm, ta tại cái này, tại Dực Long, ngao ô ô ô tiếng kháng nghị bên trong. Lâm Dữ thu hồi theo nó đầu tay. Các ngươi đến đây đi, tác giả có lời muốn nói. Bối cảnh cốt truyện là bộ phim đầu tiên, bất quá cũng sẽ xen kẽ trong trò chơi quái vật tương đương hoàn toàn như trước đây. Chưa có xem không quan hệ, dù sao ta đều sẽ một chút xíu lời nhắn nhủ ích. Hết chương.